Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3608, đặc thù người bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, một đường không nói gì thẳng đến rời đi Khải Thừa Thiên Vực, Phong Nham mới tại đám mây dừng lại. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nói, là hoàn tổ ý tứ A, Phong Nham tuổi tác mặc dù kém xa Mộ Dung Lăng, nhưng, chấp trưởng thuần dương thần kiếm về sau, càng ngày càng trầm ổn, cho người ta nhạc chỉ uyên đình khí độ. Trên khí thế, đem Mộ Dung Lăng cái này cổ thần đều đè ép một đầu. Mộ Dung Lăng cũng không quá nhiều vẻ áy náy, phóng xuất ra một góc thần cảnh thế giới che giấu thiên cơ, nói. Phu quân hiểu lầm ta mặc dù xuất sinh Mộ Dung gia tộc thế nhưng là nhất định đem phong tộc cùng phu quân lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Trương Nhược Trần quá kiêu ngạo, lại không biết hắn chỉ là thiên tôn trong tay một cây đao. Phi điều tẫn, lương công tàng, chờ hắn giá trị lợi dụng không có thiên tôn sao lại. Nàng không dám nói thêm gì đi nữa, sợ bị thiên tôn thấy rõ. Trầm ngâm một lát, Mộ Dung Lăng mới lại nói. Dù sao, lấy Trương Nhược Trần thân phận nhất định cùng thiên đình không phải một đường. Thậm chí có thể nói, là thiên đình uy hiếp lớn. Tiếp đó, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều người. Phu quân nếu là cùng hắn đi được quá gần, tương lai thanh toán, há có thể trốn được. Nếu biết rõ Trương Nhược Trần khó có kết cục tốt, sao không mượn cơ hội này, trực tiếp vạch mặt. Đợi đến chuyện hôm nay truyền ra, mọi người liền đều biết ngươi cùng Trương Nhược Trần đã quyết liệt không còn là huynh đệ kết nghĩa. Huống hồ, phu quân sẽ không quên tứ gia là như thế nào vẫn lạc a, nhưng Trương Nhược Trần lại cưới Vô Nguyệt làm vợ. Đùng, Phong Nham một mực tại ẩn nhẫn, thẳng đến nàng đề cập. Tứ gia, rốt cục cảm xúc khó ép, trong mắt cực giận, một bàn tay quạt tới, cực kỳ vang dội. Một tát này, tự nhiên không có ẩn chứa thần lực cũng không thương tích Mộ Dung Lăng. Nhưng, trên tâm lý thương tích lại là trước đó chưa từng có. Mộ Dung Lăng đầy mắt khó có thể tin, thậm chí quên trốn tránh, chậm rãi đưa tay, ngón tay đụng vào gương mặt. Vô Nguyệt sự tình cùng đại ca có liên can gì? Năm đó, nếu không có đại ca liều mạng thủ hộ ta, bao quát phong tộc rất nhiều tử đệ, sớm đã chết tại hắc ám đại tam giác tinh vực. Phong Nham dần dần tỉnh táo lại, ngón tay run rẩy ẩn ẩn có chút hối hận nhưng vẫn là lạnh giọng nói ra. Nếu là huynh đệ kết nghĩa, biết rõ đại ca tình cảnh gian nan, ta lại cùng hắn quyết liệt. Nghĩa tự tránh không được trò cười. Trọng lợi mà khinh nghĩa, nhất định khó được lòng người, chúng bạn xa lánh. Ngươi biết, ngươi sai ở nơi nào? Mộ Dung Lăng cảm nhận được Phong Nham trước nay chưa có hàn ý, phảng phất một tòa thần sơn đứng ở trước mặt nàng, muốn đem nàng ép thành mảnh vỡ. Phong Nham nói, ngươi nếu thật tâm là vì ta cùng phong tộc cân nhắc ta sao lại ác ngươi? Đại ca nặng nhất tình nghĩa càng sẽ không ác ngươi. Ngươi lúc trước lời nói kia, là hoàn tổ dạy ngươi a, ngươi biết chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Thời gian thần điện nếu không có vấn đề lớn, hoàn tổ đến mức như thế khẩn trương. Thiên tôn đem hai vị lượng hoàng, giao cho đại ca xử trí, đã biểu lộ kiên quyết thái độ. Lượng hoàng cũng có thể chém, thế gian còn có ai không thể chém? Ngươi có tư cách gì, đi đụng thiên tôn vết đao? Lợi dụng ta cùng đại ca tình cảm, ngươi liền như vậy không có sợ hãi. Mộ Dung Lăng ý thức được chính mình lúc trước lời nói, hoàn toàn chính xác có chút không ổn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là ta giảng đều là sự thật, hậu thổ vị kia nếu là giáng lâm không gian thần điện, Trương Nhược Trần thanh đao này, sợ là muốn gãy. Lần này, thiên tôn muốn động lợi ích nhiều lắm, trong đó tất nhiên cũng có phong tộc lợi ích. Hậu thổ vị kia, nhưng không có ngươi như vậy mất trí. Coi như muốn cùng thiên tôn đánh cờ cũng không có khả năng hướng trên vết đao đụng. Đạo lý đơn giản như vậy, hoàn tổ tất nhiên rõ ràng, nhưng hắn hay là để ngươi ra mặt dùng hậu thổ vị kiêu y hiếp đại ca, loại này giáp tâm, cũng liền ngươi nhìn không ra. Phong Nham không biết nên như thế nào cùng nàng giảng, khua tay nói. Ngươi thật sự tu luyện thiên tư không tầm thường, thế nhưng là, lại thấy không rõ thế cục hôm nay, không thích hợp đợi tại thiên đình. Về phong tộc đi, chiếu cố thật tốt Dạ Nhi cùng Tuyết Nhi, vạn năm bên trong, không cho phép rời đi phong tộc một bước. Về phần hoàn tổ bên kia ta sẽ đích thân đi thời gian thần điện cùng hắn lão nhân ra hảo hảo nói chuyện. Hừ, tính toán, đều tính toán đến phong tộc trên thân đến rồi. Chỉ giao hiển nhiên đã biết Thánh Hồ bờ chuyện phát sinh, gặp Trương Nhược Trần trở về, nói. Phong tộc hẳn không có muốn cùng ngươi đối kháng ý tứ ta muốn, đây hết thảy, hẳn là Mộ Dung Lăng tự tác chủ trương. Phong tộc nội bộ hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, nhưng ở vào hạch tâm bên ngoài, nghĩ đến không đến mức cùng ngươi chính diện liều mạng. Trương Nhược Trần cười nói, Phong Nham ta cũng tin không nổi, ta còn có thể tin được ai. Phong tộc không có ở thiên tôn cho trên danh sách. Nghĩ đến phong tộc vị kia thiên, là cái người biết chuyện, sẽ chủ động thanh lý môn hộ. Ta không biết ngươi cùng Thiên Tôn cụ thể là như thế nào giao dịch. Nhưng Thiên Tôn thật có thể hoàn toàn tín nhiệm sao? Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần trầm tư một lát nói. Ta tín nhiệm Thái Sư Phụ, chỉ cần lão nhân gia ông ta tại thế, bất kỳ người nào muốn động ta, đều muốn bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Chỉ giao trong lòng hiểu rõ, nói. Hiện tại cũng chỉ có Thiên Tôn có thể bảo vệ Côn Lôn giới cùng Thái Sư Phụ. Chúng ta chỉ có thể bị ép làm Thiên Tôn một thanh đao, một quân cờ. Trương Nhược Trần lộ ra bình tĩnh, nói. Không đến mức bị động như vậy. Tiên đỉnh những lão gia hỏa kia, vì tự thân lợi ích tại cùng Thiên Tôn đánh cờ. Chúng ta bây giờ không phải là không cũng tại cùng Thiên Tôn đánh cờ. Chúng ta có được lực lượng như vậy, không sai, làm Thiên Tôn chi đao, sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng có thể được rất nhiều lợi ích từ đó để cho chúng ta thực lực đại tăng. Lập tức Trương Nhược Trần lấy ra từng tòa thần trận, đều là từ Tạ Thiên Y cùng Nhan Vô Khuyết trên thân tìm kiếm lấy. Trận diệt cung hai vị công chủ mang theo trong người thần trận tự nhiên không phải phàm phẩm, uy lực cường tuyệt, thậm chí có thể đối kháng đại tự tại vô lượng. Trong đó một tòa, là Tạ Thiên Y mạnh nhất chiến trận. Bách Điểu Triều Phượng thần trận, tàn trận còn lại 38 mai thần nguyên trận ấn hoàn hảo. Cần biết, hoàn chỉnh Bách Điểu Triều Phượng thần trận có thể ngăn trở địa đỉnh mấy kích. Dù là chỉ là tàn trận, uy lực cũng tương đương khả quan. Tại trong tàn trận, Chỉ Giao phát hiện một viên tương đối đặc thù thần nguyên, hiện lên màu băng lam, nội bộ phát ra chói lọi thần quang, giống chứa một tòa minh mông tinh hệ. Ngón tay nàng vừa mới đụng vào ở trên đó, lập tức kết xuất băng xương, hướng toàn thân lan tràn. Ngao, một tiếng hổ khiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Giao trên thân kim quang phóng đại chấn vỡ tất cả hàn băng. Táng kim bạch hổ hiển hiện ra, đứng ở trong phòng, mi tâm chữ. Táng, lấp lóe không ngừng, Chỉ Giao đại mi có chút vặn một cái, nói. Cái này cùng trong truyền thuyết Côn Lôn giới phượng hoàng tộc món chí bảo kia rất giống. Không phải giống như, bản thân liền là. Đây là viễn cổ băng hoàng còn sót lại thần nguyên, là Côn Lôn giới phượng hoàng tộc truyền thừa chi bảo. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao trong mắt hiện ra hàn quang, nói. Năm đó phượng hoàng tộc hủy diệt lại cùng Tạ Thiên Y có quan hệ. Theo ta được biết trung cổ lúc hắn còn đi qua Côn Lôn giới, nghe Thái Sư Phụ giảng trận pháp đại đạo, có thể nói xem như Thái Sư Phụ nửa cái đệ tử A, sẽ tra rõ ràng. Trương Nhược Trần nói, phượng hoàng tộc là yêu thần giới thập đại đỉnh tiêm đại tộc một trong. Nhưng, từ viễn cổ bắt đầu, Côn Lôn giới cũng có một chi phượng hoàng tộc nguồn gốc từ băng hoàng. Côn Lôn giới phượng hoàng tộc là tại 10 vạn năm trước bị diệt tộc. Phượng thiên có thể niết bàn trùng sinh, đánh vỡ tu vi gông cùng xiềng xích tiến vào bất diệt vô lượng cấp độ chính là tại Côn Lôn giới đạt được viễn cổ băng hoàng xương cốt bên trong niết bàn lãnh hỏa cùng luyện hóa hỗn độn chi linh. Trương Nhược Trần thu hoạch cực lớn, trừ những thần trận này, những cái kia cùng Tuyết Thanh tương quan thần linh tài nguyên tài phú thanh tốc toàn bộ đều sai người đưa đến trong tay hắn. Về phần khác những cái kia bị cầm xuống thần linh tài phú Trương Nhược Trần thì là một khối thần nguyên đều không có lấy. Tuyết Thanh đã chết quá dễ dàng, ngươi hẳn là đem hắn giao cho ta. Chỉ giao trong lòng hận ý chưa tiêu, Trương Nhược Trần nói, hắn bất quá chỉ là một cái đồng lõa. Hại chết Côn Lôn chủ hung, là vị kia ẩn tàng trong nội bộ không gian thần điện che giấu hết thảy thiên cơ đại nhân vật. Chỉ giao lộ ra thần sắc lo lắng, nói, không bằng đem kiếp thiên mời đi theo đi, lão gia hỏa kia tới, liền không có ý tứ. Trương Nhược Trần ra vẻ nhẹ nhõm thái độ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Táng Kim Bạch Hổ, nghĩ tới điều gì, nói. Trước đó, công minh chiến thần từng hướng ta đề một sự kiện ta cảm thấy rất tốt. Ngươi nhìn ta làm gì? Táng Kim Bạch Hổ miệng nói tiếng người cảm giác được Trương Nhược Trần không có hảo ý, Trương Nhược Trần đem hắc hổ sự tình nói ra. Chỉ giao sừng sốt một cái chớp mắt tiếp theo nhàn nhạt cười một tiếng. Trên mặt vẻ u sầu cùng lo âu trong lòng, đều là theo dáng tươi cười mà tán đi. Ngao, hổ khiếu điếc tai, Trương Nhược Trần, ngươi ngay cả rồng cùng phượng đều có thể tiếp nhận, vì sao không đi đưa nó cũng cưới. Táng Kim Bạch Hổ nhào về phía Trương Nhược Trần, vuốt hổ sắc bén, muốn đem Trương Nhược Trần xé đồng dạng. Nó là công, các ngươi một đen một trắng, ông trời tác hợp cho. Lấn hổ quá đáng, ta chính là tiền sử di chủng cao quý cỡ nào, tương lai là muốn chứng đạo thủy tổ, sao lại để ý một cái man thú. Thủy tổ, ha ha, Trương Nhược Trần phóng thích không gian quy tắc thần văn, diễn hóa thần cảnh thế giới, liên tiếp lui về phía sau. Tiếp theo, lấy ra một cái màu vàng sáng hộp gỗ, lấy thần khí thôi động. Vù vù, 360 cán trận kỳ từ trong hộp bay ra, ngăn trở Táng Kim Bạch Hổ. Trong trận, một tòa trắng xóa thế giới băng tuyết ngưng hóa đi ra cực kỳ rộng lớn, dãy núi tung hoành, nam bắc ở giữa cùng đồ vật khoảng cách không biết bao nhiêu ức dặm. Trận này tên là Phong Tuyết Đại Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. là Nhan Vô Khuyết dùng phong nguyệt giới luyện chế mà thành. Nếu như nói Tu Đà Hoàn Bạch Ngân tụ cùng vạn Phật trận để phòng ngự cùng khốn cấm làm chủ. Như vậy trận này, không chỉ có thể phòng ngự cùng khốn cấm còn có thể ẩn chứa lực lượng sát lục. Táng Kim Bạch Hồ bị ngăn tại phong tuyết đại lục bên ngoài, chỉ còn lại từng đạo oán giận hồ khiếu xuyên thấu qua tầng khí quyển truyền đến Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần một bên phân tích phong tuyết đại lục trận pháp minh văn, một bên cùng phong nguyệt giới thế giới chi linh câu thông. Thế giới chi linh cũng là trận pháp chi linh. Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ kém Nhan Vô Khuyết không biết bao nhiêu cái tầng giai, muốn nhanh chóng nắm giữ phong tuyết đại lục nhất định phải thu hoạch được trận linh tán thành. Nếu có thể nắm giữ trận này, trong tay liền lại nhiều một tấm cường hoành át chủ bài, thực lực có thể tiến thêm một bước. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh 2 năm qua đi. Đương nhiên, đây là bởi vì mở ra đồng hồ nhật quý, ngoại giới mới đi qua 2 ngày mà thôi. Trương Nhược Trần đem phong tuyết đại lục bên trong minh văn phân tích hơn phân nửa tại trận linh trợ giúp dưới, đã có thể tùy tâm sở dục vận chuyển trận pháp. Gặp Trương Nhược Trần từ trong trận đi ra, Chỉ Giao nói. Thời gian ba động rất mãnh liệt, như tiếp tục như vậy vận chuyển đồng hồ nhật quý, rất khó đối ngoại giải thích. Tại không gian thần điện mở ra đồng hồ nhật quý, hoàn toàn chính xác dễ dàng bại lộ. Ta có an bài khác, Trương Nhược Trần tâm tình cực dai, hỏi. 2 ngày này, hẳn là có không ít thần linh, đuổi tới không gian thần điện đi. Chỉ Giao nhẹ gật đầu, nói. Dù sao cũng là Trảm Thiên, bực này thịnh sự ai lại nguyện ý bỏ lỡ. 2 ngày này, đưa tới bái tiếp, đều có thể trang một dương lớn. Trương Nhược Trần cũng không để ở trong lòng. Ngày mai sẽ là Trảm Hoàng Đại Hội, hiện tại không thích hợp gặp bất luận kẻ nào. Hắn dự định đi thần ngục một chuyến. Thần ngục một mực không có động tĩnh, thực sự có chút quỷ gì. Vị kia ẩn tàng lượng tôn cũng quá bảo trì bình thản. Chỉ Giao muốn nói lại thôi, cuối cùng nói ra. Có một phần bái thiếp có chút đặc thù, lại đặc thù cũng không thấy, nếu không chính là nặng bên này nhẹ bên kia. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, là tinh linh tộc thủy nữ vương Avia. Nàng hôm qua đã đến không gian thần điện, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.